Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay xin gửi đến mọi người phần 13 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Lúc này thì Tài Kiếm đã dần dần tỉnh lại, chỉ thấy bốn bề tối om. Người thì đang bồng bềnh, thì chàng liền nghi ngờ mà nghĩ thầm: đây là nơi nào vậy? Chàng cố nhớ lại, thì ra là chàng đã trúng mê hồn xa của kẻ đeo mặt nạ. Không biết là đã qua được bao lâu, dược lực tan đi, lúc này thì chàng mới tỉnh dậy. Chàng đưa tay ra sờ bốn phía, đều cảm thấy lạnh băng, rồi đưa tay gõ nhẹ hai cái, liền nghĩ: đây là một cái dương sắt mà. Chàng còn đang nghi ngợi thì lập tức một tiếng quát vang lên: này, hãy ngoan ngoãn ở trong đó đi, đừng có mà động đậy đấy. Chàng bất giác hỏi: ta là đang ở trên xe ngựa sao? Đúng rồi đấy. Sao, các ngươi là muốn mang ta đi đâu vậy? Gã đeo mặt nạ đâu rồi? Hắn quả là rất đê tiện nham hiểm đây, thừa lúc ta không đề phòng mà lại giở trò hạ lưu. Này, ngươi nói nhiều quá rồi đấy, còn không im miệng đi là ta sẽ giết người đấy. Chàng bất giác im bặt, nhưng chàng ở trong dương thì cảm thấy vô cùng buồn bã. Một lúc sau thì lại lên tiếng: này ta hỏi, các người có phải là môn đồ của Huyết Đao môn không? Hồi lâu thì không thấy nghe ai trả lời, thì chàng liền hét to lên: ta hỏi các người có phải là môn hạ của Huyết Đao môn không? Tiếng hét của chàng chấn động cả dương sắt. Chàng lại hét lên một lần nữa: ta sẽ phanh thây nấu thịt các người để nguôi cơn giận của ta. Chàng vừa hét thì nghe tiếng rít vang lên từ xa vọng tới, rồi nghe kèm theo một tiếng thề lương quát: vô tình lang, chúng ta là oan gia đường hẹp, không ngờ thì hôm nay lại gặp được nhau. Chàng nghĩ vô tình lang chính là kẻ mà Bạc Mệnh Nữ muốn tìm hay sao. Chỉ nghe một tiếng người khác cười mà nói: Trình Tử Tu, hôm nay ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chàng nghe giọng nói này chính là của kẻ đeo mặt nạ. Như thế thì vô tình lang chính là kẻ đeo mặt nạ rồi, có lẽ cũng chính là thiết huyết chi hồn giả rồi. Trình Tử Tu trầm giọng mà nói: vô tình lang, hôm nay mà không trả lại âm dương quạt cho lão phu thì đừng có trách ta vô tình đấy. Chàng giật mình mà nghĩ thầm: âm dương quạt ư? Ta cần phải là thu lại âm dương quạt cho Phương Lập Thanh lão tiền bối. Vô tình lang cười nham hiểm mà nói: âm dương quạt chính là đã rơi vào tay của ta đấy, người có giỏi thì hãy lấy đi. Vô tình lang, ngươi thật là không trả lại cho ta sao? Ngươi đừng có hỏng. Vô tình lang cười to mà nói: ngươi đùa hay sao? Vô tình lang ta đã làm hết tất cả những việc vô tình còn chưa thấy hối hận, lẽ nào lại cả thấy hối hận khi lấy cắp cây âm dương quạt của ngươi hay sao? Huống chi là âm dương quạt là do ngươi lấy cắp mười mấy năm trước. Vô tình lang, người chết không có chỗ chôn thân đâu. Nói hay lắm, hãy tiếp trường của ta đi. Lúc này thì chàng ở trong dương sắt, chỉ nghe trưởng phong như lôi vũ và tiếng hét chấn động trời đất. Có lẽ là ngoài kia đang đánh nhau kịch liệt. Bỗng, một tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu vang lên, làm cho mọi người phải rợn cả tóc gáy. Dần dần thì trưởng phong như sóng nước cuồn cuộn từ từ tan biến đi, bốn bề đều trở nên vắng lặng. Chàng ở trong dương sắt thì lắng tai nghe, nhưng không phân biệt được là ai đã thắng, ai đã thua. Qua nửa tuần trà, chỉ biết một luồng âm thanh yếu ớt vang lên: tiểu tử, còn không mau ra đây đi, ngươi là không muốn sống nữa hay sao? Lời nói chính là của Trình Tử Tu. Chàng lúc này thất kinh, nghĩ rằng không phải là lão đang nói chuyện với chàng, vì chàng không nghe tiếng được khóa mở, vì thế mà chàng im lặng không nói. Này tiểu tử, còn không mau ra đây đi, ta sẽ khóa dương sắt lại đấy. Chàng liền thất kinh, lời nói này rõ ràng là nói với chàng cơ mà. Chàng không tin thì đẩy nhẹ ra song trường, quả nhiên thì dương sắt đã mở toang ra. Chàng vui vẻ mà đứng dậy, đầu thì nghĩ thầm, Trình Tử Tu không biết là mở dâng lúc nào mà chàng không hay biết. Điều này thì chứng tỏ công lực của lão vô cùng cao thâm. Chàng vừa nghĩ thì liền vừa bước ra khỏi dương. Chàng đưa mắt nhìn thì chỉ thấy xe ngựa cách không xa có một vị tuổi khoảng 5 tuổi, mình mặc áo bào xanh, mặt tròn như trăng rằm. Chàng đoán thầm, người này nhất định là Trình Tử Tu rồi. Chàng liền xuống ngựa, bước đến trước mặt của người này thì thi lễ mà nói, may mắn thay là được Trình lão tiền bối ra tay cứu mạng. Trình Tử Tu hừ lên một tiếng rồi lạnh lẽo nói, ơn cái gì mà ơn, ta là không cứu người đâu. Chàng bị nhốt trong dương thì buồn bã vô cùng, nay thì lại gặp được lão già quái dị, bất giác thì trợn tròn mắt, nhìn thấy các thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Bất giác thì thần sắc thất thường của chàng lại tái phát mà nói, này, ngươi đừng có mà hạch sách như thế, xem ta dạy dỗ ngươi đây. Vừa dứt lời thì tài kiếm đã xuất thủ, thế trường nhanh như điện xẹt và mạnh mẽ vô cùng. Trình Tử Tu là cao thủ một thời, tự hào là công lực thâm hậu, xem thường một tiểu tử không nổi danh như chàng, liền tung người lên, chỉ vẫn có 3 thành công lực. Tuy là như thế, luồng kinh phong mạnh mẽ, thâm hậu vô cùng. Bùm một tiếng, hai luồng kinh phong chạm vào nhau, cuộn lên đầy trời là cát bụi. Trình Tử Tu cảm thấy công lực của đối phương mạnh mẽ, liền thối lui 2 bước, bất giác thì mặt biến sắc, liền đưa mắt nhìn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thì ra là Thạch Kiếm lại quét trưởng tới. Lần này thì Trình Tử Tu không dám sơ ý, liền vận hết công lực bình sinh, mạnh tuyệt luân mà công tới. Phút chốc thì một tiếng nổ inh tai vang lên. Trình Tử Tu loạng choạng thối lui 2 bước, miệng quát, này tiểu tử, công lực của ngươi không tồi đâu, lẽ nào ngươi lại ngông cuồng đến thế như sao? Này, hãy báo danh lên cho ta biết đi. Ta là Thạch Kiếm. Chàng nói tên tuổi ra rồi liền lại xuất thủ. Trình Tử Tu kinh ngạc vô cùng mà nghĩ thầm, wow, hắn chính là thiên hạ cuồng nhân Thạch Kiếm sao? Lúc này luồng kinh phong của Thạch Kiếm đã công tới. Trình Tử Tu không dám xuất thủ, nghiêng người mà tránh sang một bên, liền tung ra 15 dặm, thở dài mà nói, không ngờ là giang hồ lãng tử Trình Tử Tu ta đây, 20 năm trước chấn động giang hồ, nay thì lại bại dưới tay của một hậu sinh tiểu bối như này, quả là bi thương, quả là đau lòng quá đi. Lời nói bi thương của lão làm cho Thạch Kiếm nghĩ đến thân thế đau thương của mình. Vừa nghe lão nói giang hồ lãng tử thì chàng liền thu trường, ngạc nhiên đứng chờ ra đó. Giang hồ lãng tử cũng ngây người mà hỏi, sao ngươi không xuất thủ đi? Không, ta thấy ngươi rất là tội nghiệp, ta không nhẫn tâm mà đánh ngươi đâu. Giang hồ lãng tử giận dữ xuất trường tấn công mà quát, cái tên tiểu tử tối này, ngươi dám to gan nhục mạ ta ư? Chàng thấy lão phóng tới như điện xẹt thì liền thối lui mà hỏi, ngươi chính là giang hồ lãng tử hay sao? Giang hồ lãng tử cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, sao, ngươi không biết ta sao? Được thì tốt lắm, ta là muốn hỏi ngươi một việc. Chàng buồn bã mà nói, khoảng 20 năm trước, Bồng Lai cung chủ mở Sái Bảo đại hội mà tuyển phu quân, sau đó thì ngươi với Âm Dương Quạt, Võ Lâm Bảo Quân với Lục Tình Kiếm, còn Thiết Huyết Chi Hồn thì với Thuyết Huyết Kỳ mà trúng tuyển, rồi cùng vào Bồng Lai Tiên Cung, cuối cùng thì ai đã trúng tuyển? Giang hồ lãng tử thấy chàng nhắc đến chuyện xa xưa thì cười nhạt mà nói, ta không cần thiết phải trả lời ngươi chứ. Chàng quát to một tiếng rồi quét ra một trường, nhưng lúc trường sắp chạm vào thì liền thu trường lại, đôi mắt như điện, lạnh như băng mà nói, mong là ngươi hãy trả lời ta, nếu không ta sẽ giết càng nhiều người hơn đấy. Giang hồ lãng tử thấy chàng thu trường lại thì bất giác mà hỏi, việc này thì có liên quan gì đến ngươi? Ta chính là con trai của Bồng Lai công chủ, ta là muốn biết thân phụ của ta là ai. Tất nhiên là không phải là ta rồi. Vậy thì Thiết Huyết Chi Hồn thì sao? Không, cũng không có thể được. Như vậy Thì ý ngươi nói là Võ Lâm Bảo Quân chính là thân phụ của ta sao? Ai nói như thế? Sự việc có lúc lại không như ta hằng nghĩ đâu. Sái Bảo Đại Hội quả đúng là ba chúng ta được tuyển. Sau khi mà vào Bồng Lai Tiên Cung thì chúng ta đã bị chia ra. Chàng vội hỏi, sau đó thì như thế nào? Lúc đó thì ta nghe nói trước lúc chúng ta vào Bồng Lai Tiên Cung thì đã có một người cầm một thanh bảo kiếm với thân phận là chủ nhân của cung đã ở trong Bồng Lai Tiên Cung rồi. Hắn là ai vậy? Ngọc Diện Tú Sĩ Khương Quang Tông. Vậy ư? Có phải là hắn đã thành hôn với Bồng Lai Cung Chủ không? Điều này thì ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà rất có thể là như vậy đấy. Giang Hồ Lãng Tử lại nói tiếp, vì chính Bồng Lai Cung Chủ là không có ấn tượng tốt với Võ Lâm Bảo Quân và Thiết Huyết Chi Hồn, vì vậy khả năng được tuyển chọn của họ là càng mơ hồ đấy. Xin hỏi Ngọc Diện Tú Sĩ là dùng bảo kiếm nào mà chúng tuyển vậy? Là một thanh Thánh Nữ kiếm đó. Chàng suýt nữa thì kêu to, là Thánh Nữ kiếm sao? Đúng, đúng chính là nó. Chàng liền nhớ đến lão bịt mặt. Lão là đã từng mang Thánh Nữ kiếm sao? Lẽ nào lão lại là thân phụ của chàng sao? Một lúc sau thì chàng lại hỏi, ồ, vậy thì âm dương quạt của tiền bối đâu rồi? Ta là đánh mất rồi, là bị Vô Tình Lang ăn trộm đó. Vô Tình Lang là ai? Chính là kẻ đeo mặt nạ bạc đó. Lúc này thì chàng vô cùng thất vọng, nhìn thấy những tử thi trên mặt đất đều sử dụng huyết đao thì bất giác mà hỏi, những tử thi này đều là môn hạ của Huyết Đao Môn sao? Như vậy thì Vô Tình Lang cũng là môn hạ của Huyết Đao Môn hay sao? Không phải. Tại sao lại không phải? Giang Hồ Lãng Tử giải thích, thân thế của Vô Tình Lang rất là bí mật. Hắn vốn là giả trang thân phận của Thiết Huyết Chi Hồn, rồi sống trong Thiết Huyết Bảo, không biết tại sao lại kết giao với Huyết Đao Môn. Chàng cũng cảm thấy hành động của Vô Tình Lang vô cùng khả nghi thì bèn hỏi, thế tại sao hắn lại phải đeo mặt nạ? Điều này thì rất khó nói đấy, nhưng đương nhiên là có lý lẽ của hắn đó. Có lẽ đây là một âm mưu cũng nên. Thật ra thì tên của hắn không cho ai biết cả. Một lần tình cờ là ta biết được thân phận của hắn, nếu không thì vẫn không biết được đâu. Chàng biết việc này tất có âm mưu, nếu không gặp Giang Hồ Lãng Tử thì cũng không biết được thân phận của hắn. Còn nữa, Bạc Mệnh Nữ đã buộc miệng phải tìm hắn thì không biết là tại sao. Giang Hồ lúc này thì nhìn ra xa mà nói, ta là cần phải đi lấy lại âm dương quạt. Ta đi đây. Chàng muốn gọi lão lại thì lão đã đi rồi. Lúc này thì chàng nhìn lại những tử thi trên mặt đất, bất giác thì sát khí lại dâng lên trong người. Lúc này thì bốn bề vắng lặng, bỗng chàng cắn răng quét liền dòng trường ra, những tử thi trên mặt đất lại tung lên, máu bắn ra tứ phía. Bỗng nhiên một câu nói lạnh giá truyền đến, quá là hung tàn đấy. Chàng liền thu trường, quay người lại thì ra là Bạc Mệnh Nữ. Lúc này thì sát khí của chàng chưa nguôi, căm hờn mà nói, ta làm như vậy thì làm sao? Bạc Mệnh Nữ nói một cách đầy lạnh lùng, ngươi tự cho ngươi là ma đầu sát nhân thiên hạ cuồng nhân hay sao? Chàng chính là bị Bồng Lai Cung Chủ ngộ nhận là thiên hạ cuồng nhân, bị oan ức chưa biện bạch được, nay thì lại nghe Bạc Mệnh Nữ cho rằng chàng chính là thiên hạ cuồng nhân thì chàng cũng không muốn biện bạch nữa, bèn nói, điều này thì có liên quan gì tới ngươi? Bạc Mệnh Nữ cười nhạt mà nói, các môn hạ của Huyết Đa Môn đều chính là ngươi giết sao? Giết những người này thì có liên quan gì tới ngươi? Bạc Mệnh Nữ lạnh lẽo nói, được, quả không thể là thiên hạ cuồng nhân. Ta có cuồng hay là không cuồng thì cũng không can thiệp đến ngươi. Câu nói của chàng làm cho Bạc Mệnh Nữ nhịn không nổi thì giận dữ mà quát: "Ngươi chính là cuồng sao? Ta là phải dạy lại ngươi. Không ngờ là ngươi đối phó độc ác với cung nữ của Bồng Lai Tiên Cung như vậy. Lúc đầu là ta biện hộ cho ngươi, không ngờ thì ngươi lại là người mất hết nhân tính như vậy." "Đúng đấy, ta chính là thiên hạ cuồng nhân đấy." Bạc Mệnh Nữ giận dữ tột độ mà quát: "Được, ta phải dạy ngươi mới được." Nói xong thì liền thay động thân hình, chớp mắt thì đã tới trước mặt của chàng, liền giơ cánh tay lên. Chàng như con rối đứng thẳng ra đó mà không thèm tránh né. Hữu trưởng của Bạc Mệnh Nữ đã đến trước mặt chàng, nhưng rồi liền thu lại. Lúc này thì Tài Kiếm liền cười to. Bạc Mệnh Nữ nói: "Để ngươi tự sanh tự diệt, ta đánh ngươi chỉ làm bẩn tay ta mà thôi." Nói xong thì liền tung người bay đi. Bỗng Thái Kiếm phóng người đến chặn lối đi của Bạc Mệnh Nữ mà nói: "Khoan đã." Bạc Mệnh Nữ kinh ngạc thối lui nửa bước mà nói: "Ngươi chặn lối đi của ta là có ý gì?" "Là có một việc ta muốn hỏi ngươi đây." "Là việc gì? Nói mau đi." "Ngươi không phải là muốn tìm tung tích của Vô Tình Lang hay sao?" Bạc Mệnh Nữ nghe nói đến tên Vô Tình Lang thì khẽ giật mình, cố gắng kiềm chế mình mà hỏi: "Sao? Ngươi tìm được rồi sao?" "Đúng, chính là như vậy đấy." "Hắn là đang ở đâu?" "Vô Tình Lang chính là kẻ đeo mặt nạ bạc, đã từng giả mạo Thiết Huyết Chi Hồn mà sống với Phấn Diện Đào Hoa ở trong Thiết Huyết Bào. Nay thì hại chết Thiết Huyết Chi Hồn, bỗng nhiên xuất hiện ở Huyết Đao Môn." "Huyết Đao Môn sao? Chính là một trong Võ Lâm Tử Cấm Địa sao?" "Đúng như vậy đấy." Bạc Mệnh Nữ cười to rồi tung người phóng đi mất dạng. Chàng nhìn theo bóng nàng khuất trong ánh tà dương, trong lòng thì cảm thấy thê lương, luồng sát khí lay loáng trong đầu chàng. Lời nói của Giang Hồ Lãng Tử lại vang lên bên tai chàng. Chàng thầm quyết định là chàng sẽ cần phải đến Thuyết Huyết Bảo một chuyến. Lúc này thì màn đêm bao trùm lấy Thiết Huyết Bảo. Bỗng một bóng đen nhanh như điện xẹt lướt vào trong Thiết Huyết Bảo. Thân pháp của người này vô cùng nhanh nhẹn. Người này chính là Thạch Kiếm. Chàng liên tiếp phóng qua mấy bức tường cao, không gặp một trở ngại nào cả. Chàng bất giác hoài nghi mà nghĩ thầm: Thiết Huyết Bảo là một trong Võ Lâm Tử Cấm Địa, sao phòng bị lại bất cẩn như vậy? Có một động tĩnh cũng không có, quả là quái lạ. Chàng còn đang nghi ngợi thì đã đến một tòa lầu cao. Đưa mắt nhìn thì chỉ thấy bên trong ấy tối om, không biết là mọi người đã ngủ say hay là không có ai ở đây. Chàng liền giơ trường đánh nhẹ vào cánh cửa sổ. Một âm thanh nhỏ vang lên nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Chàng còn đang nghi ngờ thì nghe một tiếng quét tháo và tiếng trường mạnh mẽ vang lên, thì ra là có người đang đấu nhau rất kịch liệt. Chàng ngẩn người ra, liền theo âm thanh đó mà lướt đi. Chàng đưa mắt nhìn, trong đêm chỉ thấy hai bóng người lướt qua lướt lại, đánh nhau rất kịch liệt, hình như là họ đang quyết sống mái với nhau. Vì chàng đứng từ xa nên không nhìn rõ được mặt của họ. Nhưng chàng cảm thấy kỳ lạ là chàng không hiểu tại sao họ lại đấu sanh tử với nhau như thế. Người của Thiết Huyết Bảo lại không có một ai dám ra xem. Bỗng một tiếng sáo ai oán vang lên. Chàng đưa mắt nhìn thì hai người đã ngừng đánh lại. Bên tả là một vị thân hình to lớn, bên hữu là một vị thân hình thon thả, thổi một khúc sáo mà xúc động lòng người. Chàng kinh ngạc mà kêu to: "À, cô ta là Thổ Đế Tiên Tử Chi Hồng à." Từ lúc Thiên Phật Thủ bị lão bịt mặt giết, Thổ Địch Tiên Tử nghe theo lời dặn của Thiên Phật Thủ thì cuối cùng đã tìm được huyết thảo, và một lần tình cờ thì được quyển Thất Khổng Phổ, liền luyện tập Thất Khổng Ma Khúc. Chàng kinh ngạc: "À, cô ta chính là Thổ Địch Tiên Tử Chỉ Hồng Hà." Từ lúc Thiên Phật Thủ bị lão bịt mặt giết, Thổ Địch Tiên Tử đã nghe theo lời dặn của Thiên Phật Thủ, cuối cùng thì đã tìm được huyết thảo và một lần tình cờ được quyển Thất Khổng Phổ, liền đã luyện tập Thất Khổng Ma Khúc. Thất Khổng Ma Khúc vừa cất lên, nghe tiếng sáo như chim đỗ quyên hót, như là người mẹ mất con. Công lực của chàng tuy là thâm hậu và lại đứng ở khoảng cách khá xa, bất giác thì cũng thấy sầu bi, toàn thân thì yếu ớt mềm đi. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé tan bầu không trung yên tĩnh này. Thủ địch tiên tử thấy đối thủ đã thất bại, bèn thu thất khẩu địch lại. Thái kiếm lúc này thì cũng phấn chấn tinh thần, chân thì điểm nhẹ đất mà tung người đến. Thủ địch tiên tử vừa thấy chàng thì thất kinh, nhìn kỹ thì vui mừng mà nói: "Là huynh đấy à?" Thái kiếm tinh thần thất thường rồi cũng đáp: "Ta chính là Thái kiếm đây. Muội chính là tiến bộ không ít đấy. Cái khúc địch đó suýt nữa thì làm ta mất mạng đấy." Thủ địch tiên tử bước khập khiễng đến mà nói: "Không sao đâu, ta thổi thất khổng ma khúc này là theo ý mình thôi. Tuy là người ngoài cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không sao cả đâu." "Nhưng mà ta không biết là kẻ xấu đấu với cô nương lúc nãy là ai vậy?" "Hôm nay ta đến chính là để phục thù đấy." "Phục thù sao?" "Đúng vậy, ta là chính là trả thù cho tân phụ." Chàng giật mình mà hỏi: "Người đó chính là Ngọc Diện Tú Sĩ hay sao?" "Đúng vậy, chính là lão bịt mặt đó." "Thật là lão ta sao?" "Đúng vậy, Ngọc Diện Tú Sĩ chính là đã giết thân phụ của ta, và ta đã thề là sẽ giết chết hắn thì mới hả dạ." "Cô nương, cô là không được giết lão ta đâu." Thủ địch tiên tử nghe chàng nói vậy thì thất kinh thối lui ra mấy bước, sắc mặt bỗng thay đổi thì liền hỏi: "Tại sao? Tại sao huynh không cho ta giết lão ta? Huynh nên biết đấy, lão ta chính là người đã giết chết thân phụ ta đấy." "Không được, dù như thế nào ta cũng không cho cô nương giết lão ta." "Tại sao vậy?" Chàng giận dữ nói. "Điều này thì cô khỏi phải hỏi đi." Thủ địch tiên tử cười nhạt mà nói: "Nhưng mà có lẽ là lão đã chết rồi đấy." "Nếu như mà lão ta chết thì cô nương khó lòng mà sống được đấy." Thủ địch tiên tử sắc mặt thay đổi, nàng không ngờ là chàng lại ngăn cản nàng phục thù như vậy. Trong lòng thì bất giác lạnh đi, nàng cảm thấy thất vọng vô cùng. Thái kiếm lúc này đến bên cạnh Ngọc Diện Tú Sĩ, chỉ thấy lão hơi thở thoi thóp, khăn bịt mặt thì cũng đã rơi xuống, khóe miệng liền chảy ra hai hàng máu tươi, làm cho cả ướt đẫm cả ngực áo. Thái kiếm dùng lòng bàn tay để lên linh đài đại huyệt của lão mà hỏi: "Các hạ chính là Ngọc Diện Tú Sĩ Khương Quang Tông sao?" Ngọc Diện Tú Sĩ nghe chàng hỏi vậy thì khẽ mở đôi mắt ra, vừa nhìn thấy chàng thì giật mình không biết tính làm như nào, vì thế mà lão không trả lời. Chàng lại tưởng rằng là lão bị trọng thương, bàn tay chàng thì lại tăng thêm công lực mà lại hỏi: "Ta hỏi, các hạ là Khương Quang Tông tiền bối hay sao?" Lần này thì Ngọc Diện Tú Sĩ nghe chàng gọi là tiền bối thì biết chàng không có ý xấu, nhưng lão không hiểu tại sao là Thạch Kiếm lại cứu lão như vậy. Ngọc Diện Tú Sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi trầm ngâm mà nói: "Đúng, lão phu chính là Khương Quang Tông." Chàng lại hỏi: "Ta mong tiền bối hãy nói về việc 20 năm trước vào Bồng Lai Tiên Cung." Ngọc Diện Tú Sĩ nghe chàng nhắc đến việc xưa nơi Bồng Lai Tiên Cung thì biết rằng nếu nói không khéo thì sẽ toi mạng, bèn giả vờ thở dài mà đáp: "Việc xưa này thì đã như mây khói rồi, tốt nhất là đừng có nhắc lại nữa." "Ta mong là Khương tiền bối nói ra tại sao." "Tiểu Hải Nhi, ngươi là muốn biết được việc gì? Ta không muốn là nhắc lại việc xưa đâu." Năm xưa thì Võ Lâm Bảo Quân, Giang Hồ Lãng Tử và Bồng Lai Tiên Cung, Khương lão tiền bối nữa, như thế nào mà lại vào được Bồng Lai Tiên Cung? Ngọc Diện Tú Sĩ bị thương nặng, nội tạng thì đã tan nát, tự biết là không còn sống được nữa. Lão ta gian xảo, âm thầm bắt quyết lấy cơ hội này để có thể phục thù, nên lão lập tức lên tiếng: "Năm xưa thì ta đã dùng Thánh Nữ kiếm, kiếm của ta là đã bị ngươi cướp đi rồi mà." Chàng lại hỏi: "Khương tiền bối, có phải là vì như thế mà người đã lọt vào mắt xanh của Bồng Lai Cung Chủ không?" Ngọc Diện Tú Sĩ nhớ đến việc năm xưa có lúc đắc ý cũng có lúc thất vọng, Thái Kiếm lại hỏi như vậy thì càng làm cho lão cảm thấy khó xử. Lão thận trọng mà hỏi lại: "Người là hỏi việc này để làm gì?" Bồng Lai công chủ chính là có một đứa con. Sao? Ngươi muốn là điều tra thân phận của đứa bé ấy hay sao? Đúng là như vậy. Sao? Đứa trẻ ấy chính là ngươi sao? Chàng nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng liền gật đầu. Ngọc Diện Tú Sĩ cười gian xảo mà nói: Ngươi thật là không biết thân phụ của ngươi là ai sao? Chàng thê lương mà nói: Đúng là như vậy, ta muốn là điều tra cho rõ ràng. Nhưng mà ngươi thật là con của Bồng Lai công chủ sao? Lúc này thì sắc mặt của Ngọc Diện Tú Sĩ sầu thẳm, lão liền nghĩ ngay kế phục thù, vì thế mà lão nói nhỏ: Ta chính là thân phụ của ngươi đấy. Các hạ quả thật là... Đúng, trời xanh chính là có mắt. Trong lúc ta sắp chết là để cho phụ tử chúng ta gặp nhau. Nhớ năm xưa ta đã từng vang động một thời, nay thì lại thất bại thảm hại như vậy. Lúc này thì chàng vô cùng xúc động. Chàng không ngờ là Ngọc Diện Tú Sĩ lại là thân phụ của chàng. Ngọc Diện Tú Sĩ bi thương mà nói: Này, con hãy đi đi, ta có thể gặp được con là đã mãn nguyện lắm rồi. Thạch Kiếm ngây người mà hỏi: Thân phụ, người là muốn đuổi con đi sao? Đúng vậy, ta là không muốn con chết dưới tay của Thổi Địch tiên tử. Câu nói này làm cho chàng cảm động. Chàng liền nghĩ: Đây mới chính là thân phụ thật sự của ta. Tình thương của thân phụ rất là vĩ đại. Lời nói của giang hồ lãng tử quả là không sai. Võ Lâm Bảo Quân tuyệt đối không phải là thân phụ của ta. Nếu không thì hổ độc không ăn thịt con. Tại sao mà lão lại muốn mổ bụng lấy tim của ta chứ? Điều này tuyệt đối không phải là việc làm của một người thân phụ. Chàng nghĩ xong thì bèn nói: Thân phụ, ngươi đừng có sợ, con là sẽ trả thù cho thân phụ. Trả thù sao? Không, không, không. Con hãy nhanh chóng mà chạy đi thôi. Con tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta đâu. Thân phụ, người hãy an tâm, con là sẽ giết chết cô ta. Sao? Con có thể đánh thắng cô ta sao? Đương nhiên là được rồi. Lúc này thì Ngọc Diện Tú Sĩ mắt đẫm lệ lại nói: Được, con quả là đứa con ngoan của ta. Trước khi ta chết, con hãy giết chết cô ta đi. Thạch Kiếm cắn răng mà nói: Đây chính là sự hiếu thảo của con, con nên làm như vậy. Nói xong liền đứng dậy đi đến trước mặt của Thổ Địch tiên tử. Thổi Địch tiên tử không ngờ là Ngọc Diện Tú Sĩ lại là thân phụ của chàng. Thấy chàng căm hờn bước đến thì khẽ dùng mình mà hỏi: Là thật sao? Lão chính là thân phụ của huynh sao? Điều này thì cô nương không cần phải hỏi. Huynh nên biết đấy, nếu nhận giặc làm thân phụ thì sẽ hại cả đời huynh đấy. Đôi mắt của chàng nảy lửa, hừ một tiếng đầy giận dữ, song trường liền quét ra. Thổi Địch tiên tử không ngờ là chàng lại ra tay, và lại luồng trường phong mạnh tuyệt luân, có tránh cũng không kịp, vì thế bị chàng đánh cho một trường. Thân hình của nàng liền bay ra ngoài 10 trường xa. Thạch Kiếm vội phóng người đến. Thổi Địch tiên tử cố gắng vùng dậy, miệng thì thổ ra một ngụm máu, thê thảm mà nói: Huynh, huynh là xuất thủ thật sao? Đúng, ta là phải giết ngươi. Chàng vừa dứt lời, song trưởng lại đánh ra. Chàng xuất thủ nhanh như điện chớp. Thổi Địch tiên tử thì cũng quét trưởng chống đỡ, nhưng nàng đã bị thương nặng, vì thế mà luồng kình đạo bị hạn chế. Bất giác thì cảm thấy cánh tay tê liệt, thân hình liền lui ra 10 mấy bước. Thổi Địch tiên tử lúc này giọng thê lương mà nói: Nếu ngươi mà không hỏi cho rõ ràng thì sau này ngươi sẽ hối hận đấy. Người giết chết thân phụ của ta, ta giết người thì có gì là hối hận cơ chứ? Ngọc Diện Tú Sĩ là thân phụ thật của ngươi sao? Ngươi là phải suy nghĩ kỹ mới được đấy. Ta là suy nghĩ đã kỹ rồi, nhất định là ta phải trả thù cho thân phụ. Sao? Ngươi chính là không nghĩ đến tình xưa sao? Tài kiếm giận dữ đáp: mối thù giết thân phụ không đội trời chung, ta làm sao mà nghĩ đến tình cảm riêng tư của mình được? Ngươi là không suy nghĩ gì sao? Đúng, ta là đã quyết định rồi. Tổ đại tiên tử rơi lệ mà nói: nếu là như vậy thì ngươi đừng có trách ta vô tình đấy. Tổ đại tiên tử giơ thất cổng địch lên, mím môi thổi, một luồng âm thanh như cuồng phong bão táp vang lên. Thạch kiếm như bị đánh một trường mạnh, thân hình cũng lay động. Tổ địch tiên tử thổi ra thất cổng ma khúc, âm thanh nghe bị tráng não nề. Thạch kiếm lúc này cảm thấy tứ chi lạnh băng, định giơ tay lên nhưng cảm giác có cái gì đó buộc lại. Sức mạnh của thất khổng ma khúc mạnh mẽ vô cùng, như trăm con linh xà đang cắn vào tim chàng, như trăm nghìn mạng lưới mà vây lấy thân hình của chàng. Thần trí của chàng bỗng mê man, cảnh tượng trước mặt của chàng trở nên mông lung huyền ảo. Chàng loạng choạng bước đi mấy bước, suýt nữa thì vấp ngã xuống đất. Lúc này thì chỉ còn biết cắn răng cố gắng mà đứng dậy. Bỗng thổ địch tiên tử nước mắt đầm đìa mà thu thất khổng địch lại. Chàng như được chút gánh nặng, một luồng sát khí lại xông lên, lửa giận bừng cháy. Thân hình chàng nhanh như điện xẹt, hữu trường liền đầy nhẹ ra. Trường này nhanh cực kỳ, thổ địch tiên tử thì hoàn toàn không ngờ, không kịp lách mình tránh né, bị chàng đánh cho một trường đầy mạnh mẽ. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân hình như con diều đứt dây bắn ra ngoài 10 trường xa. Môi đào thì chảy ra mấy luồng máu tươi. Thổ địch tiên tử vùng dậy, thất vọng và phẫn nộ, mặt thì hàm sát khí bước đến mà nói: không ngờ là ngươi lại vô tình đến như thế. Chàng định mở miệng nhưng mà lại thôi. Lúc này thì Ngọc Diện Tú Sĩ nói một cách đầy yếu ớt: Đồ Nhi, trước lúc ta chết, con là nên giết cô ta đi. Nếu không á, ta sẽ chết cũng không nhắm mắt được đâu. Còn hãy nhanh chóng lên, đừng có chần chừ nữa. Lửa thù của chàng bốc cao, nhìn thổ địch tiên tử mà nói: ngươi mới chính là kẻ vô tình, cả thân phụ của ta cũng không buông tha. Thổ địch tiên tử kinh ngạc, sát khí trên mặt thì chưa nguôi đi, bước khập khiễng mà tới, thê thảm nói: lão chính là thân phụ của ngươi sao? Ta nghĩ nếu là thân phụ của ngươi thì cũng không dùng thủ đoạn độc ác như vậy đâu. Phụ mẫu của ta là đã chết dưới tay của lão, lẽ nào ta lại không báo thù được sao? Chàng hừ lên một tiếng đầy lạnh lẽo, mặt thì đầy sát khí mà nói: phụ mẫu của ngươi chết là do oan uổng thôi, ngươi đừng có hòng mà phục thù. Ngươi nói gì vậy? Ngươi là mau chóng xéo ngay đi. Ta đã nể tình ngày xưa, nếu không thì hôm nay ngươi đừng hòng mà thoát ra được thuyết thuyết bảo. Ngươi nên xéo đi, là ngươi chứ không phải là ta. Được, nếu như cô nói vậy thì ta phải xuất thủ đây. Thủ địch tiên tử đằng đằng sát khí mà nói: ngươi có tin rằng có thể thoát khỏi thất khổng ma khúc của ta sao? Thanh kiếm hớt một luồng chân khí, toàn thân run rẩy. Sức mạnh của thất khổng ma khúc quả thật là làm cho chàng hồn bay phách lạc. Nhưng với tính cách của chàng thì không vì thế mà chùn bước. Chàng ngạo nhiên mà nói: làm gì mà ta phải sợ cây sáo của ngươi chứ? Ngươi là không sợ sao? Nhưng đừng quên trạng thái vừa rồi của ngươi. Nếu không phải là ta nghĩ đến tình xưa thì ta... Thổ địch tiên tử cảm thấy mình nói quá nhiều rồi, cuối cùng thì thở dài ra một tiếng. Thạch kiếm lúc này thì mất hết bản tính mà nói: nếu ngươi còn nghĩ đến tình xưa thì cũng không đến nỗi. Ngươi nên biết là cảnh tượng thảm hại mà Ngọc Diện Thú Sĩ giết thân mẫu của ta, lẽ nào mới cục thù này ta lại không trả hay sao? Và lại ta là nhẫn nhục mà sống chịu đủ mọi đau khổ rồi. Ngươi là đã không thể quên mối thù của phụ mẫu, sao lại nhìn ta ngồi nhìn thân phụ ta chết thảm như vậy? Không, ta nhất định là phải báo thù. Được, nếu cô đã nói như vậy, ta cũng không thể bó tay mà ngồi nhìn người giết thân phụ của ta. Thủ địch tiên tử bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng nàng cố gắng hết sức kiềm chế tâm trạng của mình lại, thê nương mà nói: Nếu đã như vậy thì ngươi đừng có trách ta đấy. Hai người còn đang tranh luận thì Ngọc Diện Tú Sĩ đã rên lên một tiếng dài. Chàng quay mặt nhìn lại thì chỉ thấy lão toát mồ hôi chán, sắc mặt nhợt nhạt, trông vô cùng đau đớn. Chàng liền bước đến mà hỏi: Thân phụ. Bỗng Ngọc Diện Tú Sĩ đưa tay đánh chàng một trường. Chàng không ngờ là Ngọc Diện Tú Sĩ đột ngột phát trường. Lúc này thì Ngọc Diện Tú Sĩ đã bị thương nặng, chàng chỉ cảm thấy trước ngực đau buốt mà thôi, không có gì tổn thất cả. Chàng kinh ngạc mà hỏi: Thân phụ, người làm sao vậy? Ngọc Diện Tú Sĩ hừ lên một tiếng mà nói: Người là hãy đi đi, đứa con bất hiếu này, hãy để ta chết dưới tay của con mã nữ này thì còn hơn. Thân phụ, người làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Đừng có gọi ta là thân phụ. Ngọc Diện Tú Sĩ nói như gào lên. Chàng liền thối lùi hai bước mà nói: Tại sao lại như vậy? Người, nếu người còn xem ta như là thân phụ thì hãy nhanh chóng, trước lúc mà ta chết, mà giết con tiểu ma nữ này đi. Nếu không, Người hãy xéo đi. Đôi mày của chàng dựng ngược lên, ánh mắt thì lộ ra hai luồng sát quang. Bỗng nhiên chàng quay mặt lại, giận dữ nhìn Thổ Địch Tiên Tử. Thổ Địch Tiên Tử thấy thế thì bất giác kinh ngạc, liền âm thầm mà đề phòng. Chàng bước được hai bước tiến lên, liền tung người phóng nhanh đến, chưởng lực liên tiếp đánh ra. Thổ Địch Tiên Tử thì đã có đề phòng, thân hình nhanh như yến mà tránh sang một bên. Tuy Thổ Địch Tiên Tử chân bị thương, nhưng kinh công của nàng thì chắc tuyệt, nhanh như bông gòn trong gió mạnh, phóng một cái thì đã ra ngoài 20 mấy trượng. Chàng định cất bước tiến đến thì bỗng Thất Khổng Ma Khúc lại từ từ vang lên, như là chim đỗ quyên khóc âm thầm, gây xúc động lòng người, như là oán phu tự phụ, ai nghe thì cũng thấy ai oán vô cùng. Chàng bất giác mà dùng mình, liền vận công kháng cự. Thất Khổng Ma Khúc càng thổi càng bi thương ai oán, tiếng sáo uyển chuyển lọt vào tai chàng như trăm nghìn mũi kim châm vào màng nhĩ, bất giác thì toát mồ hôi hột, tiều tụy vô cùng. Lúc này thì Ngọc Diện Tú Sĩ đã đứng dậy, tuy hắn bị thương nặng nhưng vẫn chưa đến nỗi chết. Lão thầm nghĩ, lúc này mà không chạy trốn thì còn đợi đến bao giờ? Vì thế mà lão liếc nhìn Thạch Kiếm và Thổ Địch Tiên Tử, miệng thì nở một nụ cười nham hiểm. Ngọc Diện Tú Sĩ liền vận chân khí mà tung người đi, nhưng mỗi cử chỉ của lão thì đều không thoát khỏi ánh mắt của Thổ Địch Tiên Tử. Nhưng nàng đang vận khí thổi sáo, nếu ngừng đột ngột thì nàng tất sẽ bị thương. Vì vậy mà nàng chỉ đưa mắt nhìn mà không thể vọng động. May mắn thay là Thất Khổng Ma Khúc đã đến hồi kết thúc. Thạch Kiếm lúc này thì đã mất hết khả năng phản kháng, liền ngã người xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thổ Địch Tiên Tử đợi thổi hết hồi sáo, liền đuổi theo Ngọc Diện Tú Sĩ thì không để ý đến chàng nữa. Bỗng một tiếng quát mang theo luồng trưởng phong vang tới. Thổ Địch Tiên Tử đã lướt nhanh đến, chỉ thấy Ngọc Diện Tú Sĩ xuất trưởng đầy khó khăn và một trung niên ni cô đang đánh nhau với lão. Vị trung ni cô ấy chính là xuất trưởng vô cùng lợi hại, trong mấy chiêu thì đã buộc Ngọc Diện Tú Sĩ thối lui, hình như là bà đang do dự, không có ý giết lão. Bỗng trung niên ni cô lùi ra sau hai bước mà nói: Còn nha đầu kia, còn đợi gì nữa? Ta xuất gia đã 10 mấy năm nay, ta đã thề trước Phật Tổ là không vọng sát sinh linh, nếu không hắn làm gì mà còn sống được. Thổ Địch Tiên Tử nghe vậy thì liền quét Thất Khổng Địch ra, nhằm vào Ngọc Diện Tú Sĩ mà công tới. Ngọc Diện Tú Sĩ đã bớt đi một kình địch, nhưng lại gặp kẻ thù lợi hại, lão biết hôm nay khó toàn mà tính mạng được, vì thế liền liều mạng quét ra một trường, thế mạnh như cuồng phong bão táp mà đánh tới. Thổ Địch Tiên Tử thì mang mối thù sâu, liền quét ra một trường mạnh tuyệt luân. Hai người còn đang đánh nhau kịch liệt, Bỗng Ngọc Diện Tú Sĩ giơ nhẹ trường ra, Tổ Địch Tiên Tử liền lắc người, thất khổng địch đã vội quét tới. Ngọc Diện Tú Sĩ không tránh được mà dùng tà thủ quét ra một trường vào bên hông của nàng. Nhưng thân pháp của Thổ Địch Tiên Tử ủy mị tuyệt luân, thân hình lay động, chỉ thấy Ngọc Diện Tú Sĩ kêu lên một tiếng đầy thảm khốc, đầu óc thì vỡ toang, máu văng ra tứ tung mà chết. Trung niên Ni Cô thấy vậy thì khen ngợi: "Nhà đầu, thân pháp của người hay đấy." Thổ Địch Tiên Tử đa tạ mà nói: "Không dám, không biết là sư thái xưng hô như nào vậy?" "Bần ni là Ngộ Tâm." Thổ Địch Tiên Tử thi lễ mà nói: "Đa tạ đã ra tay giúp đỡ." Ngộ Tâm sư thái tiêu điều mà nói: "Ngọc Diện Tú Sĩ chính là quỷ kế đa đoan, cấu kết với Phấn Diện Đào Hoa, lập mưu đuổi Thiết Huyết Chi Hồn ra khỏi Thiết Huyết Bảo, tội đáng muôn phần chết. Chính là vì bần ni có lời thề nơi Phật môn, nếu không thì đã tuyệt không tha cho hắn. Nhưng ta cũng không biết là tại sao cô nương lại truy sát hắn như vậy." Thổ Địch Tiên Tử bèn kể lại việc Ngọc Diện Tú Sĩ giết chết Thiên Phật Thủ. Ngọc Tâm Sư Thái nghe xong thì cũng thấy cảm thán vô cùng. Bỗng Ngộ Tâm Sư Thái hỏi: "Thiết Huyết Bảo là một trong võ lâm tử cấm địa, tại sao phút chốc lại tan như mây khói? Vậy thì Thiết Huyết Chi Hồn đâu rồi?" "Thiết Huyết Chi Hồn đã là chết rồi." Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc mà hỏi: "Sao? Chết rồi sao? Là chết trong tay ai vậy?" "Chính là vì Phấn Diện Đào Hoa hạ độc chết đó." Bỗng Ngộ Tâm Sư Thái cười to. Thổ Địch Tiên Tử ngạc nhiên mà hỏi: "Sư Thái, người cười gì vậy?" Ngộ Tâm Sư Thái không trả lời mà đáp: "Như vậy thì Phấn Diện Đào Hoa đã đi đâu rồi?" "Điều này thì ta cũng không rõ, nhưng Phấn Diện Đào Hoa sau khi cùng với Ngọc Diện Tú Sĩ lại cùng với một vị thanh niên gọi là Bạc Tình Lăng sống chung trong Thiết Huyết Bảo. Gã Bạc Tình Lăng chính là kẻ đeo mặt nạ ngụy trang Thiết Huyết Truy Hồn." "Nếu là như vậy thì tại sao cô nương lại biết tường tận đến như vậy?" Thổ Địch Tiên Tử đáp: "Vì chính ta đã mang mối thâm thù nên nhiều lần đã thám hiểm Thiết Huyết Bảo và cũng biết được mọi việc. Nhưng lúc ta quyết định đêm nay là hủy diệt Thiết Huyết Bảo thì lại phát hiện Phấn Diện Đào Hoa đã chạy thoát mất rồi." Ngộ Tâm Sư Thái phóng đến chỗ của Thạch Kiếm mà hỏi: "Cô nương, tại sao cô nương lại giết thằng tiểu tử này vậy?" Thổ Địch Tiên Tử kể lại mọi việc xảy ra mà nói: "Ta vốn là không muốn giết hắn, vì hắn là ngăn chặn ta, không cho ta phục thù đó." "Giờ thì cô đã phục thù xong, tại sao lại không cứu hắn dậy?" Thổ Địch Tiên Tử do dự, vì nàng đã giết chết Ngọc Diện Tú Sĩ. Nếu Ngọc Diện Tú Sĩ quả là thân phụ của chàng thì tình yêu của nàng và chàng sẽ không còn tồn tại. Nhưng nàng chính là không nỡ để cho chàng chết đi như vậy. Nàng nói: "Ta là có chút lo sợ." "Cô là sợ cái gì?" "Vì chính ta đã giết chết phụ thân của chàng. Nếu như chàng tỉnh dậy thì nhất định là không yêu ta nữa." Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc mà hỏi: "Cô nương, cô là yêu hắn ta sao?" Thổ Địch Tiên Tử nói không ra lời, vì tình yêu cần phải được xuất phát từ đôi bên. Nàng bất chấp tất cả mọi thứ để yêu chàng, thậm chí vì chàng mà chọn hy sinh. Nhưng hành động vừa rồi của chàng làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Và lại, nàng chính là đã giết chết thân phụ của chàng. Ngộ Tâm Sư Thái lại nói: "Nếu cô nương đã không yêu hắn thì thêm một trường để kết liễu đời hắn đi." "Không, ta là yêu chàng tha thiết mà." "Như vậy thì cô nương phải bất chấp tất cả để mà cứu hắn chứ." "Nhưng mà..." "Sao, cô nương sợ hắn sẽ trả thù hay sao?" Thổ Địch Tiên Tử liền gật đầu. "Vậy thì thân phụ của hắn là ai?" "Chính là Ngọc Diện Tú Sĩ, kẻ đã chết kia." Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc thì biến sắc mà hỏi: "Điều này là ai nói vậy?" là chính miệng của Ngọc Diện tu sĩ nói ra đấy. Sao? Thạch Kiếm cũng thừa nhận việc đó hay sao? Đúng vậy, chàng là ngăn cản ta giết Ngọc Diện tu sĩ, nên ta mới dùng thất khổng ma khúc mà làm cho chàng hôn mê đi đó. Cô nương, cô cứ việc cứu hắn dậy đi, còn mọi việc thì cứ để ta chịu cho.